Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 674, Sơn Thể Sinh Linh. Họa Long tự tiếng chuông còn đang kéo dài vang vọng. Sư tiếp khách mang theo trước năm về kinh thương nhân Lâu Nguyên Trường đi xuyên qua tự viện bên trong, lúc này đã là trạng vạng. Tầm thường hương khách đã đều ly khai núi chùa, cũng liền số ít nghỉ lại hương khách còn tại trong tự viện. Dọc đường một chút tăng nhân chính tại đơn giản quét dọn tự viện các nơi. Cũng có tăng nhân đã bắt đầu đi hướng mấy chỗ thiền phòng chuẩn bị khóa chiều. Lâu Nguyên Trừng cũng tính là 10 phần thành kính. Đối Họa Long tự cũng rất quen thuộc. Hơn một năm không tới. Nhưng tại nhìn thấy trước mắt những này tràng cảnh về sau nội tâm đều yên tĩnh không ít. Dọc theo một bên sơn thể bậc thang mà lên thời điểm. Lâu Nguyên Trường nhìn đến có ăn mặc như người hầu người nhấc lấy bồng bềnh nhiệt khí hộp đồ ăn. Đi hướng nơi xa, liền biết rõ nhất định có cái gì quan lại quyền quý đang nghỉ lại. Họa Long tự quá trưa không ăn, tăng nhân chỉ ăn trước bữa trưa. Đồng dạng nghỉ lại hương khách cũng sẽ theo tự viện quy củ cùng nhau trai giới. Nhưng luôn có ngoại lệ, như có người thật muốn ăn buổi tối một trận này. Họa Long tự cũng sẽ không ngăn cản, cho phép bọn hắn tại phòng bếp nổi lửa nấu cơm, nhưng kỵ đồ mặn, mà đồng dạng sẽ dạng này phá lệ cũng nhiều là quan lại quyền quý. Tới gần cuối năm, tới Họa Long tự ăn chay cầu phúc loại người này cũng là thường xuyên có. Lại không biết hôm nay trong chùa có vị nào quyền quý đang nghỉ lại a? Lâu Nguyên Trường như thế hỏi một câu. Sư tiếp khách cười cười lắc đầu, tiểu tăng bất tiện nói nhiều. Lâu Nguyên Trừng khẽ gật đầu, tuy là bất tiện nói nhiều, nhưng cũng tương đương là nói. Hơn phần nửa liền là hoàng thân quốc thích, lúc này trong chùa tăng chúng đã đang làm khóa chiều. Trải qua những này thiền phòng thời điểm, có thể nghe đến bên trong tụng kinh như sướng. Chúng tăng thanh âm chỉnh tề uyển chuyển, mang theo một loại đi kèm kinh văn nhịp điệu, tại rất nhiều người trong tai không ồn ào không nháo khiến người an bình. Bất quá đi qua thiền phòng mười mấy bước bên ngoài, thanh âm cũng sẽ không quá rõ ràng. Không bao lâu, tại sư tiếp khách dẫn dắt bên dưới, Lâu Nguyên Trừng đến tới một chỗ cao nhất cũng là góc trong cùng thiền phòng. Chính là Họa Long tự lão phương trượng thiền phòng. Đến nơi đây, chu vi lộ ra có chút ức tĩnh, lão phương trượng liền tại trong thiền phòng mặc niệm kinh văn. Sư tiếp khách trước tới một bước, ở trước cửa dò hỏi, sư phụ, lâu thí chủ tới, nói là có chuyện quan trọng tương kiến. Lão phương trượng từ từ mở mắt, mời hắn vào a. Đúng, sư tiếp khách trả lời một câu, sau đó thối lui mấy bước. Nhìn hướng chờ đợi tại ngoài mấy bước Lâu Nguyên Trừng khẽ gật đầu. Lâu Nguyên Trừng hướng về sư tiếp khách chắp tay, sau đó tiến lên mấy bước, tại ngoài thiền phòng phủi bụi trần, sau đó mới mở ra cửa thiền phòng tiến vào trong phòng. Một ngọn đèn dầu một vị lão tăng, về sau liền là tự mình đi vào Lâu Nguyên Trừng. Lâu Nguyên Trừng bái kiến phương trượng đại sư. Lão tăng gật đầu, nhìn hướng trước mặt một cái bồ đoàn, lâu thí chủ mời ngồi, không biết có chuyện gì quan trọng. Lâu Nguyên Trừng đi đến trước bồ đoàn ngồi xuống, hồi ước một thoáng lúc đó tại Hải Ngọc huyện đủ loại, càng hồi tưởng tại quan đạo trong dịch chạm mộng, lập tức hướng phương trượng nói ra. Phương trượng đại sư, mùa thu ta buôn bán trải qua Bắc Hải quận, tại Hải Ngọc huyện ngắn ngủi dừng lại. Ai biết đang bán thủy sản quầy hàng chỗ gặp gỡ một cọc chuyện là có một ngư nhân quầy hàng vậy mà đang chào hàng long lân. Nguyên bản một mực cụp mắt lão tăng, nghe nói cũng là hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng Lâu Nguyên Trừng, lại thấy hắn vẻ mặt thành thật không giống đùa giỡn. Lâu mỗ thấy cái kia long lân nhìn xem xác thực hết sức đặc thù, lại bắt đầu thưởng thức một thoáng. Càng cảm thấy chất liệu bất phàm, nghĩ thầm cho dù không là long lân cũng là hiếm lạ đồ chơi. Liền tốn ít tiền mua xuống một chương, ai biết ngày hôm đó trong đêm, bỗng nhiên điện thiểm lôi minh gió táp mưa sa, kinh mộng có long bay tới đòi vảy. Từ trong mộng tỉnh lại phát hiện Long Lân biến mất mà thu được Bảo Châu. Lâu Nguyên Trừng đem chính mình những này kinh lịch từng cái hướng Phương Trượng nói rõ. Càng là tại sau cùng từ trong ngực lấy ra một cuộn vải. Mở ra về sau lộ ra bên trong lớn chừng trái nhãn mượt mà bạch châu. Lão Phương Trượng trợn to mắt nhìn Lâu Nguyên Trừng trong tay viên này bạch châu. Phảng phất có thể cảm nhận được từng luồng đặc thù khí tức. Mà Lâu Nguyên Trừng chia tay thời điểm, Lão Phương Trượng cũng theo bản năng tiếp lấy bạch châu, mới vừa đến tay, toàn thân hơi hơi chấn động, phảng phất cảm thụ đến một cỗ cuồn cuộn khí tức ở trong tay tràn ra. Giờ khắc này, nguyên bản tại Đại Khâu Kinh Đô trong bóng đêm đi dạo ngu ông bỗng nhiên ngừng lại bước chân. Khẽ ngẩng đầu nhìn hướng cái nào đó phương vị, chính là kinh thành xung quanh Họa Long tự vị trí. Trong lòng thông cảm tựa như xa xa cùng người cùng hô ứng. Cũng là giờ khắc này, Lão Phương Trượng tinh thần hơi lộ ra hoảng hốt, ý thức hơi lộ ra hỗn độn, phảng phất rơi vào trong mộng, phảng phất về tới năm ấy mới tiếp lấy trụ trì chi vị ban đêm. Tuy là thành trụ trì, nhưng ngày đầu tiên tại trụ trì thiền phòng tự mình làm khóa chiều thời điểm. Khi đó hòa thượng lại ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng như có người đang nói chuyện, người chính là đương đại Họa Long tự trụ trì. Linh tính không tệ, tại Họa Long tự hảo hảo làm ngươi trụ trì. Đợi về Lân Huyết, đại sư, Phương Trượng đại sư, Lão Phương Trượng tinh thần phấn chấn. Lúc này mới tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn chút trong tay bạch châu. Trong lòng gợn sóng dần lên, suy tư nghe thấy sự tình. Đặc biệt là Lâu Nguyên Trừng tự thuật đến đầy đủ tương tận. Trong mộng chi long chỗ nói ngữ điệu cũng thuật lại ra tới. Ta vảy, ta máu, Lão Phương Trượng thanh âm tương đối trầm thấp. Lộ ra suy tư ngôn ngữ ngược lại mang ra mấy phần sâu thẳm cảm giác. Một bên Lâu Nguyên Trừng liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, không sai biệt lắm liền là loại này giọng điệu. Bất quá thanh âm lại đi cùng phong lôi mà tới, chờ ta từ trong mộng bừng tỉnh, cái hộp hoàn hảo nhưng Long Lân đã không cánh mà bay. Bên trong nhiều cái này một viên hạt châu, vốn là Lâu Mỗ được Long Lân cũng nghĩ đem đưa đến Họa Long tự. Bây giờ đắn đo suy nghĩ, vẫn cảm thấy muốn tới cùng Phương Trượng đại sư nói một chút. Nói xong, Lâu Nguyên Trừng cuối cùng hỏi ra rất quan tâm vấn đề. Phương Trượng đại sư, ngài nói cái này biểu thị ta Lâu Mỗ người là có đại vận còn là đại tai a? Lão Phương Trượng lúc này lại cau mày, nói thật, 30 năm trôi qua, năm ấy một giấc mộng lại sâu sắc lại chân thực cũng sớm tựu quên mất không sai biệt lắm. Nhưng vừa mới tinh thần hoảng hốt thời khắc, lại tựa như tại ngắn ngủi trong nháy mắt kia trở lại năm ấy trong mộng. Long Lân cứ thế biến mất. Đúng vậy a, cứ thế biến mất, nhưng nhiều hạt châu này cũng tính là giá trị không nhỏ. Viễn siêu ta mua sắm Long Lân tiêu hao. Thế gian có lẽ thật có Long a đại sư. Đây đối với cá nhân ta mà nói là phúc là họa a. Lão Phương Trượng đem hạt châu trả lại Lâu Nguyên Trừng, sau đó chắp tay trước ngực, mang theo mỉm cười an ủi Lâu Nguyên Trừng một câu. Lâu thí chủ chớ nên lo lắng, chỗ nói mất vảy được châu, Phật lý ngụ ý có được có mất phúc họa tự theo. Với ngươi mà nói, châu này đương thắng qua lân phiến, chính là tránh họa, sau này chớ nên vì cực nhỏ lợi nhỏ mà buôn bán vật này. Lâu Nguyên Trừng vẫn là không nhịn được cảm thán một câu. Đại sư chỗ nói, tại hạ ghi nhớ trong lòng, nhưng nếu là lân phiến còn tại. Không bàn là đem đưa đến Họa Long tự cho Phương Trượng đại sư xem qua. Hoặc là hiến cho hoàng thân quốc thích đều là tốt a. Đáng tiếc, Lão Phương Trượng khẽ gật đầu. Lâu Nguyên Trừng còn là có chút thương nhân con buôn ý niệm. Nhưng hắn cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Thiện tai, đa tạ Lâu thí chủ đến đây cáo chi. Lão nạp muốn tụng kinh. Ếch, vậy tại hạ tựu cáo lui. Lâu Nguyên Trừng biết rõ Phương Trượng ý ở ngoài lời, đành phải đứng dậy cáo lui. Chờ Lâu Nguyên Trừng rời đi, lão phương trượng tiếp tục nhắm mắt niệm kinh, bình tâm tĩnh khí, tâm thần yên tĩnh. Chỉ bất quá loại này yên tĩnh tựa hồ không có trước kia như thế kéo dài. Dần dần, lão phương trượng không bàn làm sao đều không thể ổn định lại tâm thần. Thật lâu, lão phương trượng đi ra thiền phòng. Trong ngày thường ở chỗ này không nghe thấy tăng chúng tụng kinh. Lúc này tại lão tăng trong tai lại đặc biệt rõ ràng. Tăng nhân tụng kinh như sướng, âm điệu uyển chuyển, Phật âm từng trận, cũng để cho lão tăng lộ ra một tia mỉm cười. Ngày đông gió núi dù lạnh, lúc này lại không thấy cóng người. Lão tăng xuyên dép tăng đi ra ngoài, đi thẳng đến sơn thể một bên nhìn hướng vách núi. Dưới ánh trăng, trên vách núi đá chi thân rồng mơ hồ nhìn thấy. Theo lão phương trượng cái góc độ này nhìn, càng lộ thân rồng thần bí cao lớn, tựa như ẩn thân trong núi. Lão tăng ra giấu một thoáng chính mình bàn tay. Theo Lâu Nguyên Trừng chỗ nói, cái kia long lân lớn nhỏ cũng liền so với người trưởng thành bàn tay hơi lớn. Tựa hồ cùng họa long tự sơn thể long trên họa không sai biệt lắm. Đột nhiên, sơn thể cuộn vòng mà lên đầu kia cự long vậy mà xoay đầu lại. Thật giống như thân rồng tại sơn thể mặt ngoài vũ động mà chuyển hướng. Nhìn hướng lão phương trượng, tại lão tăng kinh ngạc trong ánh mắt, miệng rồng khép mở phát ra âm thanh. Tiểu hòa thượng, ngươi phải cẩn thận, phen này sợ là gặp nạn, nhưng tuân thủ nhân gian bản đạo còn có thể tự vệ. Nhưng với bạn ta chính là đại kiếp, như bạn ta tới, khuyên hắn chớ lại trợ ta. Khuyên hắn trốn mau nhanh rời, nhớ lấy, là kiếp nạn gì, nên như thế nào khuyên can? Lão phương trượng theo bản năng hỏi một câu, cái kia họa long trả lời, nói nhiều tất nói hớ, biết tất có chỗ ứng, sông lớn chỗ chảy vòm trời chỗ rơi, hội tụ tất tôn hắn vị, bạn ta sẽ biết. Nói xong câu đó, sơn thể họa long lần nữa xoay động. Lần nữa khôi phục vừa mới bộ dạng, lão hòa thượng ngơ ngác đứng tại nguyên địa thật lâu vô pháp bình tĩnh. Càng có chút lúng ta lúng túng, nhưng tại trong tim ẩn có điều ngộ ra. Chờ hắn quay đầu nghĩ muốn về thiền phòng thời điểm, lại phát hiện môn hộ khép kín. Có thể rõ ràng vừa mới là mở cửa ra tới, ý niệm mới lên, sau một khắc liền là thân như mất trọng lượng. Ôi! Thân thể có chút run lên, lão tăng theo trong định tỉnh lại. Lại nhìn về phía chu vi, thiền phòng vắng vẻ, lửa đèn bình ổn. Căn bản chính là ngồi tại trên bồ đoàn không động đậy chút nào. Bất quá giờ khắc này, trong màn đêm họa long tự bên ngoài, một cái ông lão tóc trắng đã đứng tại trước sơn môn. Ngu ông ngẩng đầu nhìn hướng tự viện trên cửa chỗ thật to, họa long tự, ba chữ. Ánh mắt nhấc lên cũng nhìn đến trên núi mơ hồ có thể thấy được thân rồng. Trên mặt khẽ mỉm cười. Có lẽ trước đó trước có vách núi họa long, sau có tự viện xây dựng. Nhưng bây giờ như thế nhìn lại ít nhiều có chút trắng trợn. Đặc biệt là tại Bắc Hải Long Vương lên bờ thời điểm. Hơi chút bấm tay một thoáng về sau. Ngu ông có chút há miệng. Yết hầu chỗ sâu long châu lấp lóe linh quang. Sau đó phun ra một trận sương mù. Cái này sương mù dù mỏng lại lan tràn nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn đã đem họa long sơn đều bọc lại. Tiên sinh, cái này có thể hù được đầu kia lão long sao? Đã trở lại ngu ông bên thân Hôi Miễn lúc này cũng không khỏi hỏi một câu. Mà cái sau chính là lắc đầu. Nếu là hắn đến chùa trước nhìn đến, tám thành là không hù được. Nhưng hắn tâm cao khí ngạo sẽ không vào hồng trần du lịch. Làm như vậy chí ít có thể nhượng hắn sẽ không lập tức sinh ra cảm ứng. Chỉ bất quá hắn cũng sớm muộn sẽ tìm đến đây. À hát bất quá chúng ta trước đến. Nếu không đi vào nhìn một chút. Ha, chính có ý này. Nói xong, ngu ông ngừng bước hướng về tự viện Sơn Môn đi tới. Lúc này vào đêm, tự viện Sơn Môn sớm đã đóng lại. Nhưng lão nhân lại không quan tâm, đến trước cửa liền bắt đầu gõ cửa mà gọi, ôi mở cửa ra, Mở cửa ra a, trời đông giá rét, nhanh nhượng lão nhân gia ta đi vào ấm áp thân thể.